Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 71, Bốn Đại Thiên Vạn Môn Đình. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng bảo vật chân quý như thế, vãn bối thật sự cảm thấy hổ thẹn. Lý Duy Nhất cân nhắc một lát, nói như thế, trong lòng hắn thật sự có vài phần xấu hổ, đối phương lấy thành tâm đối đãi, chính mình lại có nhiều giấu giếm. Dân gian có câu, đối với người chân thành, người cũng lấy chân thành mà đối đãi. Nhưng nếu không giấu giếm, chính mình lại như thế nào đi tới ẩn môn, trở thành thần ẩn nhân? Lê Tùng Lâm một mực tại quan sát Lý Duy Nhất tâm tình trạng thái, khẽ cười nói, như thế nào lại gọi tiền bối? Tứ thúc, từ nhỏ không có bất kỳ thân nhân nào, sư phụ, sư huynh, đại sư tỷ chính là hắn trong nhận thức toàn thế giới. Danh xưng người thân, đối với hắn mà nói vô cùng quý giá. Lý Duy Nhất rất vui lòng được gọi như vậy, cây dị dược nhiễm tiên hà kia đặt ở Táo Mai Trang Viên, chúng ta hiện tại liền đi lấy. Không có gì phải xấu hổ, đừng có gánh nặng tâm lý. Ngươi đã quên, Thương Lê bộ tộc ở Táng Tiên Trấn còn nợ ân tình của ngươi. Tiếng tứ thúc này, so với lúc ở Cửu Lê Thành còn trịnh trọng hơn. Dừng một chút, Lê Tùng Lâm lộ ra ý cười cổ quái. Nhị ca cùng nhị tàu đã nghe qua tên của ngươi, hơn nữa còn hỏi thăm qua ta. Yên tâm, không cần có áp lực, đợi lát nữa tinh khí thần túc một chút. Ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi. Lý Duy Nhất nhìn về phía dung nhan thiếu nữ mắt ngọc mày ngài ngồi ở đối diện. Đối phương cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng thầm than, có lẽ tứ thúc đối đãi với hắn chân thành tha thiết như thế. Có một phần nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì Lê Lăng. Rõ ràng là đem hắn trở thành phu quân của tứ tiểu thư. Sau không khí xấu hổ ngắn ngủi, Lê Lăng hỏi, tứ thúc, Táng Tiên Trấn rốt cuộc là tình huống gì? Ta nghe một số người nói, nơi đó là một tiên lạc cảnh tiên bảo vô số. Cũng có thể nói, phía dưới nối liền tiên giới một góc, là một bước đăng tiên địa phương. Chúng ta thật có thể lấy thân thể phàm nhân, đi tới tiên giới. Lê Tùng Lâm trên người lười nhác hương vị biến mất, hai mắt trở nên sắc bén như kiếm, thẳng lưng nói, những lời đồn này, tất là ý đồ bất chính của người truyền ra, muốn đem các châu cường giả đưa tới, do đó náo loạn Lê Châu. Từ đó thu lợi. Cho tới bây giờ, còn không có người tiến vào lòng đất lại có thể sống sót trở về. Ngược lại là có đạo trùng cảnh tu giả muốn mạnh mẽ xông xuống. Nhưng không biết là gặp phải cái gì, lại ở tiên hà trung hóa thành một mảnh mưa máu, xương cốt đều biến thành bột mịn. Lý Duy Nhất kinh hãi, cường giả đạo trùng cảnh đều chết không minh bạch. Hắn nhất thời đối với Táng Tiên Trấn bên kia cái gọi là đại cơ duyên hết hy vọng. Ngược lại càng quan tâm Lê Châu có an toàn ổn định hay không. Vì vậy hỏi, lời đồn có phải là Địa Lang Vương quân truyền ra? Lê Tùng Lâm gật đầu, nghe nói, Địa Lang Vương quân phái Tam Đại Pháp Vương đến Lê Châu, dã tâm bừng bừng, tất là phải có một phen hành động. Nhưng chỉ bằng một nhà bọn họ, còn không có khẩu vị lớn như vậy nuốt vào toàn bộ Lê Châu, nhất định có nhiều thế lực khác tham dự trong đó. Đồng cảnh Thiên Vạn Môn Đình Long Môn, chính là một trong số đó. Lý Duy Nhất đã không phải cái kia mới đến địa cầu thiếu niên, đối với thiên hạ thế cục đã có hiểu biết, tự nhiên biết Thiên Vạn Môn Đình phân lượng, đó là tại toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay quái vật khổng lồ. Đông cảnh, Long Môn, Nam cảnh, Tả Khâu, Tây cảnh, Chu Môn, còn có Bắc cảnh, Tuyết Kiếm Đường Đình. Những này Thiên Vạn Môn Đình, ít nhất đều là độc bá một châu hùng chủ, thế lực, sản nghiệp, tộc nhân trải rộng Lăng Tiêu sinh cảnh, đan dược, pháp khí, dị thú, thương muối, tiền trang, hương liệu, khoáng sản khu, trà sứ, khách sạn, thanh lâu, tơ lụa. Cơ hồ các ngành nghề đều có bóng dáng của bọn họ, ở 28 châu rắc rối khó khăn, chỗ nào cũng nhúng tay vào, chỗ nào cũng có. Căn cơ ngàn năm, thậm chí căn cơ mấy ngàn, vạn năm. Rễ này dày bao nhiêu? Nền móng này dày cỡ nào? 10 năm trước, phản Lăng Tiêu cung tiếng kèn đầu tiên, chính là ở Đông Cảnh. Do Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông cùng nhau thổi vang, tiện đà nhanh chóng lan tràn thiên hạ, hình thành hôm nay chiến loạn không ngớt, quần hùng cát cứ cục diện. Nghĩa quân lớn nhỏ, nhiều tới hơn 100 người, khói báo nổi lên bốn phía, long xà tranh phong. Ngoại trừ Lê Châu coi như ổn định, thiên hạ không còn một chỗ an thổ nào. Lê Tùng Lâm thấy Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng đều tâm tình trầm trọng, nói, yên tâm đi. Long Môn tuy rằng cường đại, nhưng căn cơ của bọn họ ở Đông Cảnh, không có khả năng quy mô lớn tiến quân Nam Cảnh. Nếu không, thế lực bản thổ do Tả Khâu Môn Đình cầm đầu tất có đáp lại. Lại nói thiên hạ chi tranh, tự có thế hệ trước đình ở phía trước, còn không tới phiên các ngươi quan tâm. Lê Lăng càng quan tâm tình huống của Táng Tiên Trấn, hỏi, nếu không có ai tiến vào lòng đất, như vậy dị dược tứ thúc hái nhiễm tiên hà, hẳn là đến từ khu vực chung quanh Táng Tiên Trấn. Hiển nhiên nàng đối với việc lột xác thuần tiên thể có chấp niệm. Lê Tùng Lâm nói, chung quanh Táng Tiên Trấn mấy chục dặm, đều là tiên hà bao phủ khu vực, hơn nữa bên trong như là đang không ngừng triển khai. Những dị dược này đều là sinh trường ở sơn dã, phẩm giai không tính cao, rất nhiều cũng chỉ là mấy chục năm dược liệu hoặc là lão dược. Chỉ có điều, một ít trong đó có thể hấp thu một luồng tiên hà tự dưỡng, lúc này mới xuất hiện biến hóa thần dị. Những dị dược này, có người có thể trợ giúp thuần tiên thể lột xác, có người có thể trợ giúp mở ra phong phù cùng tổ điền, còn có một ít có thể trợ giúp mở rộng khí hải. Hiện tại các ngươi biết, vì sao nhiều như vậy một đời trẻ tuổi thiên chi kiêu tử hội tụ lại đây đi? Hai người các ngươi tốt nhất đừng đi mạo hiểm, nhân vật lợi hại ở khu vực đó cũng không ít, cho dù vận khí tốt cũng không mang đi được. Ngoài ra, còn có thể linh sát yêu qua lại, tương đối nguy hiểm. Lê Lăng lộ ra vẻ mất mát, thật dài u thán. Lý Duy Nhất hỏi, tứ thúc nói, nội bộ Táng Tiên Trấn không ngừng triển khai là có ý gì? Khu vực Táng Tiên Trấn bị tiên hà bao phủ đang không ngừng trở nên rộng lớn, tựa như không gian bị kéo ra từng chút một. Gần đây có cường giả thế hệ trước xâm nhập 200 dặm, cũng không tìm được cổ trấn kia. Chẳng lẽ thật sự nối liền tiên giới? Lý Duy Nhất động dung, điều này cũng quá khó tin. Lê Tùng Lâm cười lắc đầu, hắn cũng không biết tình thế sẽ như thế nào phát triển tiếp. Hiện tại 9 đại bộ tộc, tộc trưởng đều đau đầu vô cùng. Thanh Nhiêu dừng lại trước cửa trang viên Táo Mai, nơi này là sản nghiệp của bộ tộc Thương Lê ở Diêu Quan Thành. Lúc mới tới thế giới này, Lý Duy Nhất và Cao Hoan đã tới một lần. Không cần có người lái xe, sau khi Lê Tùng Lâm mang theo hai người xuống xe, Thanh Nhiêu tự động kéo xe vòng qua hậu viện, linh tính cùng trí tuệ cực cao. Mặt trời chiều chưa xuống núi, ánh tà mờ nhạt, bóng cành ném vào tường. Lê Tình Nhi chờ ở cửa, chính là vị đường muội 16 tuổi trong miệng Lê Lăng kia, không phải thuần tiên thể hoặc bán tiên thể, nhưng vẫn có dung nhan cùng dáng người xuất sắc, pháp võ tu vi không thấp, đã mở ra thất tuyền. Nghe nói các ngươi cùng Trường Lâm Bang nổi lên xung đột, nhưng lo lắng làm hỏng ta, lá gan bọn họ cũng quá lớn. Lê Tình Nhi bắt lấy tay Lê Lăng, lo lắng nói. Sau đó hành lễ với Lê Tùng Lâm, gọi một tiếng, tứ thúc. Lê Lăng nói, tin tức truyền về nhanh như vậy, diêu quan lớn như vậy, vừa rồi danh ca ca tới nói, Tiết Chính đã là thuần tiên thể, dưới ngũ hải cảnh vô địch, các ngươi suýt nữa phải chịu thiệt thòi lớn. Lúc nói ra lời này, Lê Tình Nhi mới là hơi nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất một cái, cảm giác không được tốt lắm. Bởi vì nàng nghe Thanh Thành Danh nói, vị trước mắt này lúc ấy vẫn trốn ở phía sau Lê Lăng, cũng không dám nói một câu. Nam nhân như vậy, có thể có tiền đồ gì? Sau khi Lê Lăng và Lê Tình Nhi dắt tay nhau vào cửa, Lý Duy Nhất mới đi theo sau Lê Tùng Lâm, đi vào trang viên Táo Mai. Xuyên qua bức tường, bên trong đình viện, thanh âm dần dần ồn ào náo động. Một đám tu sĩ trẻ tuổi Lê Châu đang tụ hội, hoa y cùng rượu ngon, danh lợi cùng thanh xuân, bọn họ chỉ điểm giang sơn, hào hùng vạn trượng, có chút náo nhiệt. Trong đó tự nhiên lấy Thương Lê cầm đầu. Ngoài ra trong phòng chính còn có 4 đạo thân ảnh trẻ tuổi khí tức cường hoành, có thể ngồi dự tiệc. 4 người tư thế oai hùng bất phàm, giơ tay nhấc chân đều có khí độ khiến người ta đau lòng. Bọn họ chính là cửu Lê tộc 9 đại bộ tộc, trong đó 4 tộc tuổi trẻ đệ nhất nhân, tuổi cũng không vượt qua 30 tuổi. Hơn 10 vị thân ảnh trẻ tuổi, không thiếu thuần tiên thể cùng dung mạo tuyệt lệ thiên chi kiêu nữ, nhưng chỉ có 5 người ngồi. Đây cũng là đãi ngộ của nhân vật lĩnh quân nhất tộc, thực lực mạnh mẽ của bản thân, để cho bọn họ trở thành giai cấp người khác chỉ có thể nhìn lên. Bên tai Lý Duy Nhất vang lên, khu vực tiên hà hái tiên dược, Trần Văn Vũ đến Tam Trần học cung, tuy tông càng ngày càng cuồng vọng. Lê Tùng Lâm hỏi, bọn họ là một nhóm người kiệt xuất nhất thế hệ trẻ của tộc Cửu Lê, Mấy chục năm sau chính là ông trùm các ngành các nghề của Lê Châu, có muốn đi làm quen một phen hay không? Người trẻ tuổi và người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, tình cảm mãnh liệt va chạm, thanh xuân như ca, khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, hứng thú không lớn, nhưng hai mắt lại đang đánh giá bên trong mấy vị thuần tiên thể cùng ngồi bốn người. Bởi vì Lê Tùng Lâm từng nói, tộc Cửu Lê ngoại trừ Thương Lê, 10 năm gần đây còn có 5 nhân vật phá cửu tuyền, hẳn là có người ở trong hội trường. Lê Tình Nhi đã lôi kéo Lê Lăng, tiến vào sảnh chính. Một lát sau, Thương Lê dẫn đầu đi ra, làn da cả người đều tỏa ra sáng bóng, tư thế oai hùng quý khí lại sắc bén, trên người có một loại khí chất hoàn mỹ làm cho nữ tử trong thiên hạ đều lâm vào khuynh đảo. Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Lý Duy Nhất, ánh mắt phức tạp, không nhu hòa thuần túy như trước, sắc bén nhìn kỹ. "Ca, huynh ấy là bằng hữu của muội." Lê Lăng nhắc nhở một câu. Đám kiều nữ tuấn kiệt Lê Châu đi theo Thương Lê, sau khi nghe nói như thế, mới nghiêm túc đánh giá Lý Duy Nhất. Lê Lăng thiên tư cũng không thấp, năm nay mới 16 tuổi, đã là đại niệm sư. Như thế bảo vệ một ngoại nam, lấy hảo bằng hữu xưng hô, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ánh mắt Thương Lê hơi thu liễm một chút, hỏi, chống lại Tiết Chính, nắm chắc mấy phần. Cho dù bị Vô Hầu ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Duy Nhất cũng không chốt mất tự nhiên, 10 thành, 9 thành đi. Hắn không muốn nói quá đầy đủ, lộ ra vẻ mình quá cuồng. Trong đám người, không biết là ai cười nhẹ một tiếng. Thường Lê nhíu mày, có thể một kiếm chém giết Diêu Chính Thăng, chứng tỏ kiếm đạo đạt tới thiên đạo pháp hợp, ở tuổi ngươi xem như không tệ. Nhưng, muốn giao thủ với Tiết Chính hiện tại, ngươi phải phá cửu tuyền tổ điền, nếu không ngươi một chút cơ hội cũng không có. Thể diện mình vứt bỏ, phải tự mình đi giành lại, chỉ có như vậy sau này mới có thể sống thẳng lưng. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, đây là từ xưa tới nay Thương Lê bộ tộc tất cả phá cửu tuyền võ tu viết kinh nghiệm cùng tâm đắc, cũng bao gồm ta, ngươi lật nhiều một chút, hẳn là có trợ giúp. Tranh, nhất định phải tranh, đây là cơ hội duy nhất để phàm nhân đuổi theo thuần tiên thể. Thực lực của ngươi không yếu, là có một tia hy vọng. Sau đó Thương Lê giới thiệu với mọi người Lý Duy Nhất, kể lại trận chiến thảm thiết bên bờ sông Tuy Hà một tháng trước. Nhưng rất nhanh, điểm nghị luận của mọi người liền đổi thành, Thương Lê cùng người thừa kế Long Môn đánh một trận tuyệt trên đỉnh bãi sông. Nghe xong một lúc lâu, Lý Duy Nhất thế mới biết, đêm hôm đó sau khi mình đào tàu, còn xảy ra chuyện như vậy. Hắn cười nói, ngươi đừng để ý, ngươi phải biết rằng, bất kỳ một vị huynh trưởng nào nhìn muội muội mình, đều sẽ không vừa mắt, luôn nghĩ hết biện pháp thử bới móc tật xấu trên người ngươi. Nhưng hắn có thể đem sách tâm đắc khai cửu tuyền mang theo trên người, có thể thấy được vẫn là dụng tâm. Sau khi hoàn toàn bị biên giới hóa, Lê Tùng Lâm mang theo Lý Duy Nhất rời đi. Chỉ có điều, lúc trước Tiết Chính ở trên đường náo loạn, hẳn là bị người vặn vẹo truyền bá, cho nên hắn đối với ngươi rất có ý kiến. Người trẻ tuổi mà, đặc biệt là người trẻ tuổi có thiên tư cao như hắn, là vô cùng ngạo khí, nói chuyện tự nhiên cũng lợi hại hơn một chút. Sau khi Thương Lê xuất thế, Cửu Lê tộc bây giờ rất quan tâm đến thắng thua của thế hệ trẻ. Muốn quật khởi một lần nữa, đè Tuy Tông, Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các xuống. Nhưng có một câu, ta rất tán thành. Tranh, ngươi nhất định phải đi tranh, tổ điền không phá, làm sao chiến thắng Tiết Chính. Tứ Thúc yên tâm, ta sẽ dùng hết tất cả để đánh sâu vào cửu tuyền. Lý Duy Nhất rất bình tĩnh, cất quyển sách Thương Lê đưa đi. Vốn hắn là không cần, dù sao có ba vị lão cổ đồng sư phụ tồn tại, nhưng ở loại trường hợp này cự tuyệt Thương Lê, vị Lê Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, làm sao xuống đài được. Lê Lăng đuổi theo, ta sẽ nói rõ ràng với ca ta. Đều là bọn họ truyền bá lung tung, một Tiết Chính mà thôi, ngươi làm sao có thể sợ hắn. Lý Duy Nhất có vẻ không sao cả. Cũng không quan tâm cái nhìn của bọn họ. Chỉ để ý, mối thù truy sát của đám người Tiết Chính và Thang Duyên. Trên cầu đá phía trước, một vị phụ nhân hơn 30 tuổi đi tới, bên ngoài mặc trường bào vân vân, bên trong khoác áo lụa màu trắng, ống tay áo rộng rãi, thêu hoa văn cành lá. Nương, Lê Lăng hoạt bát như linh lộc trong nháy mắt biến thành chim cút bất động, cúi đầu hơi trốn sau lưng Lê Tùng Lâm. Tẩu tẩu, Lê Tùng Lâm ôm quyền hành lễ. Lý Duy Nhất tất nhiên là có chừng mực, đi theo thi lễ, không có nhìn thẳng đối diện vị trẻ tuổi phụ nhân. Nhưng chỉ vội vàng thoáng nhìn, cũng là nhìn ra đối phương chính là thuần tiên thể, trên mặt không có bao nhiêu tuế nguyệt dấu vết, ánh mắt thật là sắc bén. Không có bất kỳ bước đệm cùng hàn huyên, trẻ tuổi thiếu phụ nhân hỏi, kế tiếp có tính toán gì không? Ba người ở đây, hiển nhiên lời này không thể là hỏi Lê Tùng Lâm và Lê Lăng. Lý duy nhất thành thật trả lời, tạm thời chỉ muốn khổ tu một đoạn thời gian, trùng kích cửu tuyền tổ điền. Tạm thời ở lại táo mai trang viên đi. Lúc Lý duy nhất ngẩng đầu lên, mẫu thân của Lê Lăng Tần Đạm đã đi xa, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói hai câu. Hắn nói, tứ thúc, sao ta lại cảm thấy bị người gài bẫy, không nên tới táo mai trang viên. Nói thật cho ngươi nghe, chúng ta Lê gia vị này gia chủ, Thương Lê bộ tộc dòng chính nhất mạch gia chủ, chính là Thương Lê cùng Lê Lăng phụ thân Lê Tùng Cốc. Đương nhiên gia chủ không phải tộc trưởng, gia chủ tọa trấn tộc phủ Cửu Lê Thành, tộc trưởng tọa trấn Tổ Sơn. Mở dị giới quan, gia chủ mở dị giới quan, ta chính là nghe nói đêm nay phải mở dị giới quan, mới đặc biệt tới tham gia náo nhiệt. Đây là có chuyện vui gì? Mặc kệ, tài nghệ mở quan tài của Thương Lê gia chủ có thể xếp vào top 10 Lê Châu, thế hệ trước cũng không có mấy người mạnh hơn hắn. Hôm nay nhất định có thể mở rộng tầm mắt, không chỉ có là những tu giả trẻ tuổi kia, một ít nhân vật thời trung sinh nghe tin mà đến, tất cả đều hướng hậu viện vọt tới. Lê Lăng có chút kinh ngạc, phụ thân ta đây là làm sao vậy? Hắn hẳn là đã lâu không có tự mình mở quan tài đi. Lê Tùng Lâm cười nói, ta đoán, phụ thân ngươi hơn phân nửa là muốn bộc lộ tài năng trước mặt con rể tương lai, thể hiện thực lực của mình, miễn cho con rể nghe lầm lời đồn, cảm thấy Lê gia thật sự là chủ mẫu định đoạt. Lý duy nhất làm sao tin lời này, nhưng trong lòng thật sự có vài phần tò mò đối với dị giới quan. Nghe nói dị giới quan bình thường nhất, cũng giá trị ngàn vạn đồng tiền, có thể ở Cửu Lê Thành mua một tòa trạch viện, là chân bảo mà đại tu sĩ mới chơi được. Cửu Lê tộc chính là dựa vào vớt dị giới quan, từ đó phu giáp thiên hạ. Thật trùng hợp, hắn tại Ác Đà Linh bên trong liền giấu 15 cỗ thạch quan sư phụ tại huyết hải quan ổ tinh chọn kỹ dị giới quan, đã sớm tính toán lấy ra bán. Các ngươi đi xem trước đi, hôm nay muốn mở dị giới quan có chút chân kỳ, có thể mở ra khó lường đồ vật. Lê Tùng Lâm ý vị thâm trường cười nói, khi Lý Duy Nhất và Lê Lăng chạy tới hậu viện, đã sớm kín người hết chỗ. Khu vực đặt dị giới quan ở giữa bị vây chật như nêm cối. Hai người không có hướng trung gian chen chúc, tìm được một chỗ khá cao vị trí, xa xa nhìn. Cỗ dị giới quan bị bao vây kia, là bình thường quan tài lớn nhỏ, gỗ đen chất liệu. Là người thường, ở đây không có tu giả nhìn ra chỗ quý hiếm của nó. Nhưng dị giới quan đều là ở huyết hải vớt lên, sớm đã không biết ngâm bao nhiêu năm, nếu thật sự là bình thường vật liệu gỗ chất liệu, làm sao có thể bảo tồn được hoàn hảo như vậy. Đứng ở dị giới quan bên cạnh Lê Tùng Cốc, là một người nhìn qua chừng 40 tuổi trung niên nam tử, có chút gầy gò, một thân đơn giản áo xanh, đầu đội khăn vuông, hai bên tóc mai buông vai, rất là tinh thần phấn chấn lại có nho nhã khí chất. Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua đám người một vòng, tiện đà tay bóp chỉ quyết. Giao, linh quang thiên nhãn ở mi tâm mở ra, linh quang vụ xa giống như cực quang từ trên người bộc phát ra, tiếp hướng vân thiên, khí tràng cường đại bao phủ khu vực mấy trượng xung quanh dị giới quan. Giác xích minh chu sa, phòng ngừa vạn nhất, hắn khẽ quát một tiếng, hai vị lớn tuổi trợ thủ, hướng dị giới quan ném xuống một loại màu đỏ thẫm thổ. Xích minh chu sa bay xuống trên linh quang vụ xa Lê Tùng Cốc chống đỡ, tự động trượt xuống, trên mặt đất hình thành một vòng tròn đường kính chừng 3 trượng. Lê Lăng thấp giọng nói, đây là phòng ngừa thệ linh trong quan tài. Một khi thệ linh lao ra, sẽ bị xích minh chu sa ngăn cản trong vòng tròn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Lê Tùng Cốc tay bóp chỉ quyết, gõ vào các phương hướng của dị giới quan. Đặc biệt là đáy, gõ 12 lần, mỗi một lần gõ đều có từng vòng sóng linh quang kích động mà ra. Một lát sau, hắn nhíu mày nói, căn cứ lão phu nhiều năm kinh nghiệm mở quan tài, đây là một cỗ dị giới quan đến từ Côn Lôn. Vật liệu gỗ này, hoặc là thần mộc chất liệu, vẻn vẹn chỉ là quan tài bản thân liền có phi phàm nhập dược giá trị, có thể nói ngàn năm tinh dược. Oanh, toàn bộ tu giả trong viện đều khiếp sợ, tấm quan tài đều là tinh dược ngàn năm, dù là một lượng tinh dược ngàn năm, cũng có thể bán ra giá trên trời. Cái quan tài này nặng bao nhiêu cân? Nó đáng giá bao nhiêu? Lý Duy Nhất tự nhiên mắt nóng. Nếu có thể lấy được một cân quan tài bản, cho 7 con phượng sĩ Nga Hoàng làm đồ ăn, có lẽ có thể đem chúng nó uy đến chiến lực có thể so với ngũ hải cảnh võ tu cấp độ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, cỗ dị giới quan này, thật có thể so với ngàn năm tinh dược. Lê Tùng Cốc nhìn ra mọi người không tin, vì thế, từ trong tay một vị trợ thủ lớn tuổi, tiếp nhận một thanh chùy thủ cấp bậc pháp khí, vạch lên đỉnh quan tài. Pháp khí lại chỉ có thể vẽ ra một đạo dấu vết nhàn nhạt. Mà trong dấu vết bị rạch ra kia, tản ra hào quang nhàn nhạt. Người có cảm giác nhạy bén phát hiện, cỏ cây xung quanh rõ ràng bị ảnh hưởng, trở nên càng thêm xanh tươi. Trong viện truyền ra từng trận kinh hô, rất nhiều người đều đỏ mắt nóng lòng. Lê Tùng Cốc sắc mặt trở nên ngưng túc, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau. Cái này khẩu dị giới quan không thể lại mở. Bày ra tư thế lớn như vậy, gõ gõ đánh một hồi, thế nhưng không mở. Ý ngài là gì? Lê Tùng Cốc rất có tu dưỡng ôm quyền xin lỗi. Không phải Lê Mỗ không muốn mở, mà là với niệm lực hiện tại của ta, khống chế không được nó. Loại quan tài thần mộc đến từ Côn Luân này, từng có cửu Lê Tiên Hiền mở qua. Nói được một nửa, hắn lại dừng lại, nói, quên đi, việc này quan hệ trọng đại, các ngươi vẫn là ít biết thì tốt hơn. Thu lại, mau chóng vận chuyển về Tổ Sơn. Đừng nói một đám tu giả ở đây, ngay cả Lý Duy Nhất cũng nhanh nhịn không được, muốn chửi ầm lên. Hắn đối với cái này khẩu có thể so với ngàn năm tinh dược dị giới quan hứng thú rất lớn. Nhưng đối với Côn Lôn hứng thú rất lớn. Bởi vì, đây là nơi thần bí nhất trong thần thoại truyền thuyết địa cầu, là núi của các vị thần. Tại sao cái tên lại trùng hợp như vậy? Đợi đến khi mọi người tản đi, Lý Duy Nhất chủ động đi lên bái kiến, hành lễ tiền bối. Lê Tùng Cốc tính tình rất tốt, thập phần hiền lành, ngươi chính là Lý Duy Nhất đúng không? Ta nghe lão tư nói qua ngươi, rất tốt, ân, là rất tốt. Lý Duy Nhất thật sự có chút chịu không nổi đêm nay này một đôi ánh mắt đánh giá, khẩn cấp hỏi, xin hỏi gia chủ, ngươi là như thế nào phán đoán ra, một cỗ dị giới quan đến từ nơi nào? Lê Tùng Cốc rất hay nói, tỉ mỉ nói, thế nhân đều cảm thấy, trong dị giới quan chân quý nhất chính là bí bảo minh khí, là thi hài người chết. Nhưng ta lại cho rằng, trong quan tài chân quý nhất, chính là những thư tịch và điển tịch. Ngươi phải biết rằng, văn tự trên những điển tịch này tuy rằng không giống nhau, nhưng sử dụng niệm lực là có thể phân tích. Trong quan tài các loại thư tịch điển tịch ghi chép, miêu tả là từng cái chân thật tồn tại thế giới. Chỉ có điều, không ai biết những thế giới này đều ở nơi nào. Thật muốn lúc còn sống đi ra ngoài, đi tìm những thế giới được ghi lại trong dị giới quan. Đáng tiếc, u cảnh rộng lớn, huyết hải vô biên. Được rồi, càng nói càng xa, là như vậy. Chỉ cần kinh nghiệm đủ phong phú, tư liệu xem xét đủ nhiều, muốn phán đoán lai lịch dị giới quan không phải chuyện khó. Lý Duy Nhất hỏi, hai chữ Côn Lôn, có phải hay không đã từng tại dị giới quan điển tịch bên trong xuất hiện? Côn Lôn hẳn là một tòa đại giới, dị giới quan số lượng không ít. Chỉ có điều, gỗ quan tài trước mắt này quá mức đặc thù, vật liệu gỗ phi phàm, không thể vọng động. Lê Tùng Cốc nói, Lý Duy Nhất truy vấn. Đến từ Côn Lôn dị giới quan trong, có thể có trên điển tịch ghi lại có cùng Tây Vương Mẫu tương quan sao? Lê Tùng Cốc nhíu mày, cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu. Lý Duy Nhất tự hỏi cùng Côn Lôn liên quan thần thoại truyền thuyết, lại hỏi, Thiên Dung Thành đâu? Lê Tùng Cốc lại lắc đầu, Lý Duy Nhất buông tha, xem ra thế giới này mặc dù cùng địa cầu thần thoại truyền thuyết có bộ phận trùng điệp, nhưng căn bản không đúng. Lê Lăng chạy tới, vội vàng nói, cha. Đại bá cùng bá nương tới, là tới đòi tứ thúc hái được gốc dị dược nhiễm tiên hà, đã ầm ĩ rồi, người mau đi xem đi. Lão tứ hái dị dược, liên quan gì đến bọn họ? Chuyện xấu trong nhà, Duy Nhất, người tạm thời ở lại, lát nữa buổi tối chúng ta sẽ tâm sự về dị giới quan. Lê Tùng Cốc thở dài một tiếng, bước nhanh về phía hành lang. Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua dị giới quan bị nâng đi kia, lại nhìn về phía Lê Tùng Cốc bóng lưng. Dần dần hồi tưởng lại lúc trước đủ loại, thầm nghĩ, vị gia chủ này không phải là cố ý đang thả câu chứ. Lý Duy Nhất đương nhiên sẽ không cho rằng là đang câu hắn, hoặc là thăm dò hắn. Hắn như vậy tôm tép, còn không có tư cách để một vị gia chủ dụng tâm như thế tính toán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 73, Thập Thực Pháp Vương. Tiền viện tiếng tranh chấp, đứt đoạn tiếp tục truyền đến, có chút hỗn loạn. Những nhân kiệt kiêu nữ trẻ tuổi kia chưa rời đi, đều xem náo nhiệt vây quanh, thật giống như Lê Tùng Cốc nói, nháo thành một tràng xấu xí. Nhưng tin tức Lê Tùng Lâm hái được tiên hà dị dược cũng nhanh chóng truyền ra trong Diêu Quan Thành. Cây dị dược kia, lý duy nhất để tay lên ngực tự hỏi là muốn có được, nhưng xa xa không đến trình độ không thể không có. Cửu Tuyền Tổ Điền, có hay không gốc dị dược kia tương trợ, hắn cũng phải liều hết thảy xông lên. Mà hắn sở dĩ đi theo Lê Tùng Lâm đến Táo Mai Trang Viên, thứ nhất là quý trọng tình nghĩa của vị thương Lê giáp thủ này. Thứ hai là đi tới Diêu Quan Thành thân phận đã bại lộ, đích thật là phải mượn thực lực cùng lực anh hương của bộ tộc Thương Lê mới có thể thoát thân tốt hơn. Bởi vậy, Trang Viên Tiền Viện bởi vì cây dị dược kia mà truyền đến tiếng cãi vã, hắn cũng không phải quá mức để ý. Dưới sự dẫn dắt của một người hầu già, Lý Duy Nhất đi tới một gian phòng chuyên quét dọn chuẩn bị cho hắn, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau khi nói lời cảm ơn với người hầu già, ông ta đóng cửa lại. Tứ Thúc nói không sai, mặc dù Thương Lê bộ tộc đại nghiệp lớn, nhưng bên trong cũng có rất nhiều chuyện. Ai cũng tranh giành lợi ích, ai cũng muốn chiếm lợi ích. Lý Duy Nhất thắp sáng một ngọn đèn xương trên bàn gỗ đàn, cười cười, cuối cùng vẫn cảm thấy mình không thích hợp ở trang viên Táo Mai rộn ràng nhốn nháo này, lại càng không muốn rơi vào trong tranh đấu lợi ích của Lê gia đại tộc. Như vậy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, sao có thể an tâm tu hành? Hắn theo đuổi là trường sinh đại đạo, ánh mắt nhìn về phía giấy bút mực trên bàn, mồi xuống. Cho dù phải rời đi, cũng không thể không từ giã, như vậy quá không lễ phép. Tứ Thúc, Duy Nhất rời khỏi Diêu Quan Thành trước, ta phải đi tìm con đường của mình. Cây dị dược kia, coi như ta đã nhận, phần tình này ta sẽ nhớ cả đời. Sau khi viết xong lá thư từ biệt, hắn gấp lại, dùng con dấu đè xuống. Thời gian còn sớm, sắc trời vừa mới tối xuống. Trên đường nhiều người mắt tạp. Phải chờ một chút, Lý Duy Nhất lấy 7 con phượng xí Nga Hoàng từ trong xá lợi Phật tổ ra, bỏ từng con vào chuồng đồng, lại cắt một cân thịt băm cho ăn. Trong lòng âm thầm tự hỏi con đường tương lai, ngoại trừ đi tới ẩn môn, còn phải mau chóng ra tay pháp khí, dị giới quan, mua bảo dược cấp cao. Nếu 7 tiểu tử trưởng thành đến trình độ ngũ hải cảnh, một mình có thể quét ngang Trường Lâm Bang. Bán pháp khí cự cung của Mộ Dung Tiểu trước, vòng tay rắn ba đầu cần dùng huyết tế của mình, quá tà ác hại thân, cũng có thể bán ra ngoài. Bất quá, dựa theo phân tích của linh vị tiền bối, đây là một kiện pháp khí cao giai, giá trị hơn 100 triệu. Lúc ra, phải cẩn thận một chút, Diêu Quan cao thủ tuy nhiều, nhưng nhân vật thế hệ trước chắc chắn sẽ không tự hạ thân phận xuất thủ. Có Thương Lê ở trong thành, cường giả ngũ hải cảnh thế hệ trẻ hơn phân nửa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Duy Nhất tính tới tính lui, ở Diêu Quan Thành mình lại cực kỳ an toàn, chỉ có Dũng Tuyền cảnh ra tay mới không chọc giận bộ tộc Thương Lê. Tiếng cãi vã bên ngoài dần dần truyền tới hậu viện. Một cái trung niên nữ nhân thanh âm rất bén nhọn, "Lão tứ, ngươi là quyết tâm muốn đem trùng kích Cửu Tuyền cơ hội giao cho một người ngoài?" Trường Phong không mở được Cửu Tuyền, một chút hy vọng cũng không có. Giọng Lê Tùng Lâm rất không khách khí vang lên, nghe nói hắn chỉ là một phàm nhân, và lại đã 20 tuổi. Cho dù không cho Trường Phong, tại sao không thể đem dị dược lưu lại cho thuần tiên thể trong tộc? Lê Tùng Lâm bình tĩnh mà cường ngạnh nói, đại ca, ta hái thuốc, giao cho ai dùng, không cần người khác tới giúp ta quyết định. Thật vất vả tiễn hai người đi, Táo Mai Trang Viên lại lục tục nghênh đón hơn 10 đợt người cầu dược. Đều là lão giả các bộ Cửu Lê, vì con cháu thiên phú dị bẩm trong tộc cầu lấy. Suốt một canh giờ sứt đầu mẻ chán, Lê Tùng Lâm thật sự mệt mỏi ứng phó, sắc mặt càng ngày càng lãnh trầm, nhìn về phía Lê Lăng, tứ nha đầu, đi gọi Duy Nhất tới đây, bảo hắn ăn ngay bây giờ, miễn cho tất cả mọi người trông mong nhìn. Hắn vốn là dự định, để cho Lý Duy Nhất tại Bát Tuyền cảnh giới lắng đọng mấy tháng, lại uống vào dị dược trùng kích tổ điền. Nhưng hiện tại loại tình huống này, tiếp tục đem dị dược giữ lại, không nói hắn sẽ bị phiền chết, chỉ sợ Lý Duy Nhất cũng sẽ thừa nhận cực lớn áp lực tâm lý. Một lát sau, Lê Lăng cầm trong tay một phong thư, Hai chân chảy vòng quanh Lam Vũ Quang Ngân nhanh chóng trở về, vội vàng mà lại lo lắng nói, không tốt. Tứ thúc, hắn đi rồi, liền để lại một phong thư. Con đuổi theo hắn, sau khi đưa thư cho Lê Tùng Lâm, nàng liền xông ra ngoài cửa. Người trở về, Lê Tùng Cốc ngồi ở vị trí chủ vị, ngón trỏ tay phải dẫn ra, một luồng linh quang khí tỏa thật dài bay ra ngoài, giam cầm Lê Lăng đã lao ra khỏi cửa sành. Tiếp theo, hắn đứng lên, thầm thì nói, tiểu tử kia đi vô thanh vô tức, ngay cả ta cũng không hiểu rõ, có thể thấy được bản lĩnh giấu giếm tiềm hành không nhỏ. Người có thể tìm được hắn sao? Thân thể Lê Lăng bị linh quang khí tỏa quấn quanh bảy vòng, không thoát ra được, rất muốn nói cho phụ thân, chính mình tìm được. Nhưng trong cơ thể Thiền Hải Quan Vũ là nàng lớn nhất bí mật. Chính là có phần cơ duyên không gì sánh kịp này, nàng mới có thể lấy tốc độ cực nhanh, phá cảnh trở thành đại niệm sư. Nàng hiện tại cùng Thiền Hải Quan Vũ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Cái này đủ có thể oanh động toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh bí mật. Tự nhiên là không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Đối với chuyện thân cận lý duy nhất, lúc ban đầu đương nhiên là nhiệm vụ Thiền Hải Quan Vũ. Nhưng nhiều lần ở chung, cô thật sự cảm thấy lý duy nhất người này rất tốt, có giới hạn nguyên tắc của mình, cũng có một mặt cảm tính, ít nhất cũng là một người bạn đáng giá kết giao. Nàng thật sự có chút lo lắng, lý duy nhất một mình rời đi như vậy sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, dùng ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía Thương Lê và Lê Tùng Lâm. Thương Lê trực tiếp ra cửa, nói, hướng toàn thành ngũ hải cảnh võ tu truyền lời, lý duy nhất mệnh, ta bảo vệ. Tất cả sát thủ cũng tốt, dương tộc, tuy tông võ tu cũng được, ai nghe không lọt những lời này, ta nhất định sẽ giết hắn, nhất định sẽ. Đạo trùng cảnh trở lên, hắn không quản được, dưới ngũ hải cảnh, hắn không muốn quản. Lê Tùng Lâm xem thư xong, thở dài một tiếng, tiện đà nhìn về phía Lê Tùng Cốc nói, hắn để cho ta hỗ trợ chiếu cố ở trong tộc học tu hành mấy tiểu bối kia, nói không có dị dược, hắn cũng có thể mở ra tổ điền, để cho ta không cần lo lắng. Nhị ca, hiện tại ngươi nhìn ra được đứa nhỏ này phẩm hạnh đi. Ta tự mình phái người đi tìm, đều là lão đại bọn họ nháo sự. Lê Tùng Cốc nói, lý duy nhất mượn quỷ kỳ, mới lặng lẽ rời khỏi Táo Mai Trang Viên. Đương nhiên, Lê Tùng Cốc cùng Lê Tùng Lâm hai vị ở võ đạo cùng niệm sư lĩnh vực đi được cực xa, hai đại cao thủ không có sớm phát hiện. Nguyên nhân quan trọng nhất là bọn họ muốn mệt mỏi ứng phó những người cầu dược kia, lực chú ý căn bản không ở trên người hắn. Đã là đêm khuya, trên đường phố Diêu Quan người đi đường dần ít đi. Lý duy nhất bước nhanh trong bóng tối kiến trúc phòng ốc, chuẩn bị suốt đêm ra khỏi thành, trực tiếp đi tới Cửu Lê ẩn môn. Ở Cửu Lê tộc, cho dù là tộc trưởng của 9 bộ tộc lớn cũng không biết vị trí cụ thể của ẩn môn. Bọn họ chỉ phụ trách mỗi năm chọn lựa ra một vị hoặc là mấy vị thiên tư tuyệt đỉnh thiếu niên, tại thời gian cụ thể, đưa đi địa điểm cụ thể. Nhưng đã từng là thủ lĩnh của Cửu Lê tộc, quan sư phụ tự nhiên biết Cửu Lê ẩn môn ở nơi nào. Lý duy nhất tốc độ rất nhanh, giống như một đạo tàn ảnh trong bóng đêm. Phía trước đèn đuốc tắt hết, trên đường phố một người đi đường cũng không có. Đã đi tới biên giới Diêu Quan Thành, đi xa hơn nữa chính là Long Sơn Sơn Mạch Nguyên Thủy Mãng Hoang. Bất ngờ, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, luôn cảm giác bị người theo dõi. Chuyện gì xảy ra, nghi thần nghi quỷ sao? Lý duy nhất vừa mới xoay người, liền thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một tiểu mập mạp 15-16 tuổi, đang đứng ở ngoài ba bước đối với hắn cười ngây ngô. Tiểu mập mạp này lớn lên trắng trẻo non nớt, lông mày thô đen. Thân cao cũng chỉ chừng 1m6, đỉnh đầu buộc một bím tóc thật dài, dùng dây thừng nhỏ đủ mọi màu sắc quấn quanh. Chân mang một đôi giày rơm, ống quần rộng rãi, bắp chân phần lớn đều lộ ra bên ngoài. Chính là vị ban ngày gặp ở quán mì kia, liền quay người thời gian ngắn ngủi, đối phương liền trống rỗng xuất hiện. Đây không chỉ là tốc độ đáng sợ, vô thanh vô tức kiếm khí công phu càng là dọa người. Lý duy nhất sâu sắc ý thức được. Đêm nay gặp phải cao thủ khó lường. Thiên thủ ca, sao lại trùng hợp như vậy? Huynh muốn đi đâu vậy? Mang đệ theo được không? Tiểu mập mạp cười nói, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ban ngày ở quán mì, người động tay động chân trên người ta. Là khí, ta có một luồng pháp khí, ban ngày không cẩn thận bám vào trên người ngươi. Tiểu mập mạp mở ra một bàn tay non nớt nho nhỏ, nhất thời trong ống tay áo Lý duy nhất. một sợi tóc như vậy hơi chốt không màu bay ra, về tới lòng bàn tay hắn. Trong lòng Lý Duy Nhất chấn động, đồng thời cũng biết người đến không tốt, tay chậm rãi nắm về phía Hoàng Long kiếm trên lưng. Người đang tìm kiếm thanh kiếm này sao? Tiểu mập mạp lưng ở phía sau một tay khác, đem Hoàng Long kiếm xuất ra, điều động trong cơ thể pháp lực thôi động, kiếm lại không hề phản ứng. Hai hàng lông mày đen nhánh của hắn lập tức nhíu lại, kỳ quái, sao ta không thúc giục được? Lý Duy Nhất cười khổ liên tục, ý thức được chênh lệch tu vi cực lớn với đối phương. Đối phương có thể vô thanh vô tức làm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên cũng có thể vô thanh vô tức lấy mạng hắn. Lý Duy Nhất nói đi, người rốt cuộc là ai? Ban ngày không phải ta đã nói rồi sao, ta tên là Thập Thực. Tiểu mập mạp đem Hoàng Long kiếm ném qua, trả lại cho Lý Duy Nhất, theo ta đi thôi, hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, người còn mời ta ăn mì, liền không cần thiết động thủ đi. Hắn dẫn đầu cõng một đôi tay mập mạp, đi về phía màn đêm long sơn sơn mạch. Nhưng giờ phút này phía trước hắc ám, giống như yêu ma mở ra vực sâu miệng lớn, chỉ cần đi vào, phảng phất sẽ tan xương nát thịt. Lý Duy Nhất tiếp nhận Hoàng Long kiếm, âm thầm tự hỏi khả năng thả ra lạc đà khổng lồ chạy trốn, hoặc là thúc giục đạo tổ thái cực ngư lôi kéo đối phương vào không gian nê huyết thổ. Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, mà hắn thúc giục pháp khí lại cần thời gian. Một khi thất bại, bại lộ hai thứ này, hôm nay chỉ sợ cũng thật sự không có đường sống. Lý Duy Nhất nói, ngươi không phải tới giết ta giết ngươi làm gì? Chúng ta không thù không oán, chẳng lẽ vì tiền thưởng đáng thương của Ngũ Táng Miếu? Hạ giá nhiều như vậy, bị người ta biết, nhất định sẽ nhạo báng. Tiểu mập mạp thấy Lý Duy Nhất vẫn còn tại chỗ, xoay người nhìn về phía hắn, đừng khẩn trương như vậy, ta tìm ngươi là có chuyện tốt, ngươi xem ta giống người xấu sao? Lý Duy Nhất nói, không ngại nói trước xem, rốt cuộc là chuyện tốt gì. Tiểu mập thở dài, lúc đầu cửu ca ta muốn tìm ngươi, ngươi hẳn là biết hắn, hắn nói các ngươi gặp nhau ở Táng Tiên Trấn. Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, ánh mắt theo đó mà thay đổi, khó trách đối phương không sợ Thương Lê bộ tộc, cả kinh nói, ngươi nói là Thạch Cửu Trai. Đúng vậy, ta Thập Thực, tên đầy đủ là Thạch Thập Thực. Tiểu mập mạp nói. Lý Duy Nhất hoàn toàn há hốc mồm, ảo tưởng chạy trốn cuối cùng trong lòng cũng bị nghiền nát. Bởi vì, đối phương có thể lấy thạch làm họ, lấy 10 thứ tự sắp xếp, tất nhiên là nhân vật trong 10 đại pháp vương của quân địa lang vương. Tu vi cực cao, tuyệt không thể nào là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh đơn giản như vậy. Đường sống hôm nay ở nơi nào? Đối phương rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Duy Nhất chăm chú nhìn cặp mắt nhỏ hồn nhiên mỉm cười kia của tiểu mập mạp. Cuối cùng nhận mệnh, đi theo, nhưng trên mặt đất lưu lại một dấu chân không sâu không cạn. Thật để cho ta động thủ bắt ngươi, bị ngoại nhân biết, lại muốn nói ta Thập Thực không chú trọng thể diện, như vậy sau này sẽ không bao giờ có người mời ta ăn cơm. Lý Duy Nhất muốn tìm hiểu thêm một ít tin tức, tranh thủ càng nhiều cơ hội sinh tồn, hỏi, cửu trai Pháp Vương tìm ta làm gì? Một tháng trước, sau khi nhìn thấy bãi hà huyết chiến nhận ra ngươi, là cửu ca muốn tìm ngươi. Nhưng hôm nay, kỳ thật là ta muốn tìm ngươi giúp chúng ta làm một đại sự, ta cảm giác thực lực và đầu óc của ngươi cũng không tệ lắm, hẳn là có thể đảm nhiệm. Thạch Thập Thực lại nói, đúng rồi, cửu ca nói, ngươi ở Táng Tiên Trấn nói muốn cùng hắn, nhưng nhanh như chớp liền chạy không thấy, nói chuyện không giữ lời. Đi ra khỏi Diêu Quan Thành, bốn phía đều là rừng rậm đen kịt. Lý Duy Nhất đột nhiên dừng bước, không tốt. Một cỗ đau bụng đột nhiên đánh úp lại, nếu không để cho ta trước giải quyết một chút. Thạch Thập Thực cười nói, ngươi không phải muốn trốn chứ? Ngươi đừng thấy ta béo, tốc độ của ta rất nhanh. Ta là Dũng Tuyền cảnh, sao có thể chạy trốn trước mặt một vị pháp vương? Điểm ấy tự biết ta có, Lý Duy Nhất nói. Thạch Thập Thực nói, được rồi, đừng đi quá xa. Lý Duy Nhất bước nhanh tiến vào rừng rậm, sau khi đi hơn 10 bước, đi tới một gốc cây gỗ bách to bằng thùng nước phía dưới. Hắn đương nhiên không phải thật sự đau bụng, mà là chuẩn bị đem trên người một ít pháp khí trọng yếu, thu vào huyết nê không gian. Thạch Thập Thực đối với pháp khí tựa hồ không có hứng thú, cũng có lẽ là cảm thấy pháp khí trên người hắn sẽ không có hàng cao cấp gì. Nhưng những pháp khí ác đà linh, quỷ kỳ, kinh văn thắt lưng này, nếu bị Thạch Cửu Trai đụng vào, tùy tiện dùng pháp lực thúc giục một hai, là có thể phán đoán ra giá trị của chúng. Mạng cần bảo trụ, pháp khí càng phải bảo trụ. Sau khi đem tất cả pháp khí quan trọng thu vào không gian huyết nê thổ, Lý Duy Nhất mới từ sau cây đi ra, thoải mái duỗi lưng một cái. Ngươi xem, không trốn chứ, ta vẫn rất giữ chữ tín. Hai người tiếp tục đi sâu vào rừng rậm, bên dòng suối trong sơn cốc, sáng lên một đống lửa, củi gỗ lộp bộp nổ tung. Thạch Cửu Trai một mình một người, ngồi ở trên tảng đá xanh bên cạnh đống lửa, tóc dài hơi xoăn, ngọn lửa màu vàng chiếu rọi trên gương mặt đường nét rõ ràng của hắn, khiến cho hắn giống như điêu khắc cực kỳ có mị lực nam tính. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, dương mắt nhìn Thạch Thập Thực và Lý Duy Nhất đi tới trong bóng tối, cười nói, người ngươi tìm, lại là hắn. Thạch Thập Thực ngồi xuống đất bên cạnh đống lửa, một tháng trước, ngươi không muốn tìm hắn sao? Hắn, không chừng lại bị vị tuyệt sắc mỹ nhân nào câu đi hồn. Ánh mắt Thạch Cửu Trai rơi xuống trên người Lý Duy Nhất, trong lạnh như băng, tràn đầy một tia ý cười, biết ta là ai không? Biết lừa ta cái giá phải trả là gì? Thập Thực, thực lực của hắn tuy rằng coi như có thể, nhưng so với võ giả Cửu Tuyền, còn có chênh lệch không nhỏ. Lý Duy Nhất một mực lắng nghe cùng phân tích, Địa Lang Vương Quân tựa hồ là đang tìm người giúp bọn họ làm một chuyện. Nói cách khác, chỉ cần mình hữu dụng, hôm nay có thể sống sót. Vô luận Thạch Cửu Trai giờ phút này biểu hiện khiếp người cỡ nào, muốn giao huấn hắn cỡ nào, đều không thay đổi được điểm này. Ta cho rằng, đại nhân vật như ngươi, nếu bị một vị tiểu bối dũng tuyền cảnh lừa gạt, vậy tuyệt đối không thể trách đối phương, chỉ có thể trách các hạ nhãn lực nhìn người quá kém. Thạch Cửu Trai hạ mí mắt, trong mắt gió lạnh lóe ra, như là có đao quang kiếm ảnh không ngừng bay ra. Một tù nhân, sao có thể cuồng đến mức này? Chẳng lẽ bốn chữ Cửu Trai Pháp Vương ở Nam Cảnh đã không còn lực trấn nhiếp? Cửu ca, ta như thế nào cảm thấy, hắn nói có chút đạo lý. Nếu ta bị một đứa trẻ 4-5 tuổi lừa, ta nhất định sẽ tự tát mình trước hai cái. Thạch Thập Thực nói, Lý Duy Nhất toàn lực đối kháng cổ áp lực này, cơ hồ không thể hô hấp, cắn răng, gian nan lại nói, tựa như giờ phút này, ngươi làm sao biết, thực lực của ta không đủ để giúp các ngươi thành sự. Năng lực chịu áp lực và ý niệm tinh thần duy nhất của Lý, khiến Thạch Cửu Trai âm thầm lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt hắn âm tình bất định, ở khai cửu tuyền võ tu trong tay, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu, có thể chạy trối chết sao? Lý Duy Nhất thu thập được càng thêm tin tức hữu dụng, nói, xem ra Pháp Vương là muốn cho ta đối phó một vị cửu tuyền võ tu. Cái này cũng có chút kỳ lạ, chính các ngươi vì sao không thể tự mình xuất thủ? Thạch Cửu Trai cảm thấy đầu óc tiểu tử này thật sự có chút gì đó, có lẽ thật sự có thể thành công, vì thế nói, không phải đối phó, ngươi còn không có mạnh như vậy, chỉ cần giám thị hắn là được. Lý Duy Nhất nên cứng thì cứng, nên mềm thì mềm, khom người thi lễ, hai vị Pháp Vương không ngại nói rõ ràng một chút, hiện tại tính mạng ta đang ở trong tay các ngươi. Chuyện các ngươi giao phó, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành. Vô luận nói như thế nào, trước bảo trụ tánh mạng mới là việc cấp bách. Thạch Cửu Trai thấy hắn lại khôi phục bộ dáng tiểu lang tử lúc trước, nhất thời trong lòng tức giận hết đi, cười nói, ta đã nói rồi, đây mới là ngươi. Ngươi vừa rồi cuồng vọng tự đại như vậy, ta còn tưởng rằng Thập Thực tìm lầm ngươi. Thạch Thập Thực nói, nghe nói qua Cửu Lê ẩn môn chưa? Lý Duy Nhất thiếu chút nữa không nhịn được, tình huống gì, bọn họ lại biết Cửu Lê ẩn môn? Chưa từng nghe nói qua. Lý Duy Nhất ra vẻ mờ mịt, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Thạch Cửu Trai nói, ngươi không cần nghe nói qua, thay chúng ta đi Cửu Lê ẩn môn là một chuyện, sau khi chuyện thành, nợ cũ xóa bỏ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, sau đó ta sẽ một trưởng đem ngươi đập chết ở chỗ này, dù sao ngươi cũng biết những thứ không nên biết. Tra xét Cửu Lê ẩn môn chuyện này, quan hệ trọng đại, Địa Lang Vương Quân làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm vị Cửu Lê tộc thần bí lão giả kia. Cho nên, đương nhiên là muốn sắp xếp một người một nhà, đi theo vào Cửu Lê ẩn môn. Lão giả thần bí chuẩn bị phái Lê Thanh đi ẩn môn, là tu vi khai cửu tuyền. Như vậy người mà Địa Lang Vương Quân tìm không thể quá yếu, nếu không có thể vừa mới vào ẩn môn đã bị Lê Thanh diệt trừ. Thạch Cửu Trai tự nhiên sẽ không nói cho Lý Duy Nhất quá nhiều, nói. Ngươi chỉ cần làm một chuyện, sống sót, hơn nữa tìm được vị trí Cửu Lê ẩn môn, sau đó chạy tới nói cho chúng ta biết. Đủ đơn giản đi, Lý Duy Nhất hỏi, ta cũng không biết nên đi Cửu Lê ẩn môn như thế nào. Thạch Cửu trai cười nói, người nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ha ha, trong rừng tối tăm, một đạo tiếng cười trầm thấp mà xa xăm vang lên, âm trầm, giống như là từ bốn phương tám hướng mà đến. Một kiện vật nặng hình người, từ giữa không trung rơi xuống, ở trên mặt đất nện ra hố lõm nhợt nhạt. Là một cái bao tải, trong túi truyền đến tiếng đau đớn. Thạch Thập Thực cười nói, Lục ca, sao huynh về muộn vậy? A, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đánh úp lại, bên cạnh đống lửa, đã là trống rỗng xuất hiện một thân ảnh gầy gò như cùi. Thạch Lục Dục gầy như một khúc xương, hai mắt là màu xanh lá cây, tóc ngắn đầu đinh trên đầu cũng là màu xanh lá cây, làm cho người ta có một loại cảm giác yêu dị rét lạnh. Hắn liếc Lý Duy Nhất một cái, cười trầm thấp nói, Thập Thực, ngươi tìm người này, cảm giác không tốt lắm a. Nhìn ta tìm người này được xưng là Lê Châu Ngũ Hải Cảnh dưới chiến lực đệ nhất, nhưng là một vị thuần tiên thể. Lý Duy Nhất nhìn về phía cái bao tải đập xuống mặt đất kia, trong lòng sinh ra cảm xúc cổ quái. Chẳng lẽ đêm nay kẻ xui xẻo, không chỉ có một mình. Thạch Thập Thực cởi bao tải ra, bên trong chứa, quả nhiên là Tiết Chính Bạch Ngân thuần tiên thể bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Kiến thức của Tiết Chính đương nhiên không phải Lý Duy Nhất có thể so sánh. Rất nhanh liền nhận ra thân phận ba người trước mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, cuối cùng ánh mắt mới nhìn về phía Lý Duy Nhất. Thạch Thập Thực nói, Lục ca, huynh về muộn rồi, vừa rồi chúng ta đã bàn bạc với Thiên Thù ca, để hắn đi Cửu Lê ẩn môn, giúp chúng ta làm việc. Thạch Lục Dục có vẻ không sao cả, nhẹ nhàng nói, trực tiếp giết diệt khẩu là được, không phải chuyện phiền toái gì. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn là đối thủ của Lê Thanh Khai Cửu Tuyền? Muốn phải phái một người có thực lực mạnh. Lý Duy Nhất biết Nam Cảnh man tặc tâm ngoan thủ lạt, sợ Thạch Lục Dục đột nhiên xuất thủ đánh gục hắn, vội vàng nói, Pháp Vương nói sai rồi. Tiết Chính ở Lê Châu danh tiếng cực lớn, tất cả mọi người đều biết hắn là đệ tử Tuy Tông. Phái hắn đi ẩn môn, thân phận trong nháy mắt sẽ bại lộ. Tiết Chính cũng không phải hạng người ngu xuẩn, rất nhanh thấy rõ thế cục, biết đối mặt với những man tặc Pháp Vương này, nhất định phải có giá trị lợi dụng mới có thể sống sót. Hắn nói, Dũng Tuyền Cảnh mà thôi, tính là danh tiếng cực lớn gì. Đừng nói nhân vật thế hệ trước, chính là tồn tại trong giáp tử sách, chỉ sợ cũng căn bản không biết Tiết Chính là ai. Thạch Lục Dục gật đầu, các ngươi xem, cỗ thông minh này mới là người mà Lang Vương quân chúng ta nên dùng. Tiết Chính lại nói, chỉ cần cho ta một cơ hội sống, ta thể sống chết trung thành với Lang Vương quân. Ta là ngôi sao mới có tiềm lực nhất thế hệ trẻ Tiết gia, sau này có thể vì ba vị Pháp Vương ở Lê Châu làm rất nhiều chuyện. Lý Duy Nhất nào nghĩ đến bộ dáng cương trực công chính của Tiết Chính, vì mạng sống, lại có thể liều mạng như vậy. Như vậy có chút mờ mang kiến thức, Thạch Lục Dục cười nói, không sai, không sai, thái độ này đúng rồi. Cửu đệ, thập đệ, các ngươi thấy thế nào? Tiết Chính nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, sau này có lẽ có thể trở thành quân cờ quan trọng mà chúng ta chôn vùi trong Tuy Tông. Lý Duy Nhất thấy Thạch Cửu trai lộ ra ý động, vội vàng nói, Tiết Chính chỉ là khai bát tuyền mà thôi, cho dù là thuần tiên thể, cũng chưa chắc là đối thủ khai cửu tuyền võ tu. Thậm chí, hắn có thể cũng không phải là đối thủ của ta. Sau khi lột xác thuần tiên thể, Tiết Chính làm sao đem Lý Duy Nhất để vào mắt, nói, Lý Duy Nhất, ngươi đây là muốn cùng ta một trận chiến. Ta chỉ muốn nói cho ba vị Pháp Vương, ta có tư cách hơn ngươi. Lý Duy Nhất nói, đôi mắt xanh biếc của Thạch Lục Dục tràn ra ý cười, lập tức giống như trở nên thú vị. Thiên Thủ ca, ngươi là người ta tìm tới, cũng không thể thua hắn. Thạch Thập Thực cho dù biết tên thật của Lý Duy Nhất, vẫn xưng hô như thế. Tiết Chính biết Lý Duy Nhất có một con dấu sắt đen có thể phóng thích lôi điện, âm thầm cân nhắc, có nên đem việc này nói ra hay không. Nhưng lại lo lắng Lang Vương quân Tam Đại Pháp Vương sau khi biết được Lý Duy Nhất có thể là hạt giống người thừa kế Lôi Tiêu Tông, ngược lại giết hắn diệt khẩu. Tiết Chính cảm thấy Lý Duy Nhất hẳn là cũng không dám dễ dàng bại lộ điểm này, chỉ cần trong vòng mấy chiêu giải quyết hắn, hắn căn bản là không có cơ hội sử dụng Hắc Thiết Ấn Chương. Vì tranh thủ một cái tư cách, vì tranh mạng, hai người ở bên dòng suối, bày ra tư thế, ánh mắt đều sắc bén va chạm. Không hề nghi ngờ, đêm nay không phải ngươi chết, chính là ta chết. Thạch Cửu trai nói, nếu không ba người chúng ta mở một ván cược. Tỷ lệ cược một bồi thường chín, tà áp tiết chính. Thạch Lục Dục nói, Cửu đệ, ngươi là nhà cái, cho dù đặt cược cũng là ta cùng Lão Thập đánh cược mới đúng. Lão Thập, tới không? Thạch Thập thực làm sao không biết khai bát tuyền thuần tiên thì lợi hại, tuyệt đối là có thể cùng khai cửu tuyền tới người phân cao thấp. Huống chi, tiết chính thanh danh ở bên ngoài, chiến pháp phi phàm, tỷ lệ thắng của Lý Duy Nhất thật sự là xa vời. Thạch Lục Dục nói, nếu không cược tiểu tử ngươi tìm kia, có thể ở trong tay tiết chính kiên trì mấy chiêu. Bá, bá, ván bài còn chưa bắt đầu, hai người cầm đao và cầm kiếm đã nhanh chóng xông tới. Tiết chính muốn tốc chiến tốc thắng, đao thứ nhất chính là điều động pháp khí trong phong phủ, thi triển một kích mạnh nhất mà bát tuyền võ tu mới có thể thi triển. Lý Duy Nhất không dám thể hiện ra chiến lực quá mạnh mẽ, bởi vậy đối mặt với một đao bài sơn đảo hải của tiết chính, chỉ có thể nghĩ hết mọi biện pháp đi né tránh. Nhưng muốn hiện lên thiên đạo pháp hợp đã là khó như lên trời, huống chi, một đao này có phong phủ keo kiệt hải gia trì, cho dù là ngũ hải cảnh võ tu cũng chỉ có thể cứng rắn tiếp. Giao, mắt thấy Lý Duy Nhất sắp trở thành vong hồn dưới đao của tiết chính, đã thấy hắn chỉ kém đao phong một ly, thân hình giống như một luồng khói xanh, từ trong khí thế đao chạy ngang ra ngoài. Ầm một tiếng, tiết chính bổ ra đao mang cường hãn vô cùng, giống như một đạo sóng ánh sáng, bay ra ngoài năm trượng xa, trong rừng một gốc cây to bằng miệng bát thân cây theo đó nổ tung. Chiến lực quả nhiên mạnh hơn một tháng trước, trong lòng Lý Duy Nhất dùng mình. Thạch Thập Thực đột nhiên đứng dậy trầm trồ khen ngợi, hảo thân pháp, nguyên lai ngươi không chỉ có kiếm pháp thiên đạo pháp hợp, ngay cả thân pháp cũng thiên đạo pháp hợp. Tại bãi bờ sông, hắn gặp qua Lý Duy Nhất thi triển thiên đạo pháp hợp một chiêu kiếm pháp. Lúc này Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, tự nhiên là thanh hư phi thiền bộ, là ở trong mộ thương vương luyện đến thiên đạo pháp hợp. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì cửa hầm 12 tán thủ, bản thân hắn đã luyện hơn 10 năm. Thạch Cửu trai gật đầu nói, ở tuổi của hắn, và lại ở dũng tuyền cảnh, có thể tu luyện ra hai chiêu thiên đạo pháp hợp. Đích xác có chút khó lường. Lục Sắc, người năm đó tu luyện ra mấy chiêu, là Lục Dục. Thạch Lục Dục sửa lại một câu như thế, hư lạnh nói, ta năm đó chỉ muốn trùng kích phong phủ, tổ điền, phá cảnh ngũ hài. Chiêu thức kỹ xảo luyện tốt, cao hơn một cảnh giới, trực tiếp có thể nghiền nát. Thạch Cửu trai nói, vô luận nói như thế nào, sau khi tiết chính hao hết pháp khí phong phủ, thằng nhãi con kia cuối cùng cũng có một tia cơ hội thủ thắng. 10 món, có cược hay không? Tỷ lệ cược vẫn là 1:9. Thạch Thập Thực có chút do dự, tỷ lệ đặt cược này quá tốt. Oanh, oanh, bóng người tiết chính và Lý Duy Nhất lần lượt xuyên qua, từ trên bờ chiến tới khe suối, đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lý Duy Nhất khống chế được thực lực của mình, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không ngừng lui về phía sau, cực kỳ chật vật, khi thì tóc bị chém rụng một sợi, khi thì góc áo bị đánh rơi. Thạch Cửu trai quan sát hai người chiến đấu, phát hiện sau khi tiến vào trong suối, hành động của tiết chính rõ ràng trở nên chậm chạp. Mà Lý Duy Nhất bằng vào thân pháp xảo diệu, lại có thể đạp ba lướt đi, lấy sở trường của mình công sở đoàn của người kia. Tiết chính sau khi nhận ra điểm này, lập tức muốn đem chiến trường kéo về trên bờ. Hắn không nghĩ như vậy còn tốt, dù sao chính là dòng suối, không đến mức để cho hắn chiến lực trượt quá nhiều. Nhưng hắn nghĩ như vậy, mới vừa hướng bên bờ bước ra một bước, Lý Duy Nhất lập tức liền bắt lấy cơ hội, thi triển ra thiên đạo pháp hợp cấp bậc thái ất khai hài. Bá, không khí bị chia cắt, kiếm quang giống như có thể bổ ra cả dòng suối. Khí kình sắc bén, tiếng kiếm chói tai, cái chân muốn lên bờ của tiết chính, không bị mũi kiếm chém trúng. Nhưng lại bị khí kình đánh trúng, ống quần trong nháy mắt xé rách, vang lên một tiếng va chạm kim loại. Nếu không phải hắn có được bạch ngân thuần tiên thể, lực phòng ngự mạnh mẽ, cái chân này đã bị thương. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác được chân đau đớn, trọng tâm có chút bất ổn. Lý Duy Nhất một khi chiếm cứ thượng phong, kia tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát, kiếm như thác nước một kiếm so với một kiếm nhanh hơn bao qua. Cùng lúc đó, cũng âm thầm tăng thêm một cỗ lực lượng, kiến tạo ra tiết chính là bởi vì phán đoán sai lầm, rơi vào hạ phong sau đó không còn cơ hội đáp trả lại mà bị thua. Thạch Thập Thực nào nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy, lập tức nói, ta cược. Lục ca, ta cược với ngươi, ta cược 1.000 miếng dũng tuyền tể. Cửu ca, tỷ lệ cược 1:9 đúng không? Thạch cửu trai nhìn chằm chằm hai người quyết đấu trong suối, nói, không, hiện tại tỷ lệ đặt cược là 3:7, 4:6, 5:5. Trong nháy mắt tiếp theo, thạch cửu trai và thạch lục dục gần như là cùng một lúc đột nhiên đứng lên, trong mắt đều là không thể tin. Chỉ thấy trong suối, Lý Duy Nhất đánh cho Tiết Chính liên tiếp bại lui, hai chân đều đứng không vững, bước chân càng ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn không có kết cấu. Ban đầu Tiết Chính cũng cho rằng mình rơi vào thế hạ phong, cho nên bị Lý Duy Nhất đánh khó có sức đánh trả. Nhưng dần dần liền phát hiện không ổn, rõ ràng cảm nhận được Lý Duy Nhất lực lượng đang tăng cường. Không tốt, tiểu tử này khẳng định đã phá cảnh tới cửu tuyền. Tiết Chính tự biết hôm nay sợ là khó có đường sống, vì thế muốn kéo Lý Duy Nhất đồng quy vu tận, hô to một tiếng, hắn kỳ thật là phong phủ một kiếm, một kích mạnh nhất. Lý Duy Nhất cố ý hô lớn một tiếng như vậy, áp đảo thanh âm Tiết Chính, lần nữa thi triển thiên đạo pháp hợp cấp bậc Thái Ất Khai Hải, một kiếm từ trên xuống dưới, rơi vào đỉnh đầu Tiết Chính. Trong chớp mắt tiếp theo, Hoàng Long kiếm xuất hiện dưới đũng quần Tiết Chính. Một giọt máu từ mũi kiếm chảy xuống, nhỏ xuống dòng suối, dập dờn ra một đóa huyết hoa diễm lệ, lại nhanh chóng bị tách ra. Lý Duy Nhất cầm kiếm trở về. Thi thể Tiết Chính phía sau từ trong đó nứt thành hai nửa, ngã vào trong dòng suối, cơ quan nội tạng vứt xuống, cũng không phải toàn thân đều là tính chất bạc trắng. 10:0, lão thập, cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a, một chút quyết đoán đánh bạc cũng không có. Thạch cửu trai thở dài, thạch thập thực bị tức đến xanh ruột, vọt tới bên cạnh hai nửa thi thể Tiết Chính trong suối, giống như là muốn khâu hắn lại, chữa trị. Để hắn một lần nữa tái chiến với Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất vừa mới lên bờ, bóng người trước mắt hiện lên. Khuôn mặt gầy gò như quỷ của Thạch Lục Dục để ở trước mặt, sau đó ngón tay ấn về phía vị trí của tổ điền phía dưới rốn hắn, khẽ ồ một tiếng, quả thật không có mở ra tổ điền. Sau một khắc, Thạch Lục Dục bàn tay ấn về phía Lý Duy Nhất ngực phổi, cũng không có mở ra khí hải, thật sự là quái, chẳng lẽ đem chiêu thức kỹ xảo tu luyện đến trình độ nhất định, phàm nhân tại cùng cảnh giới cũng có thể chạm thuần tiên thể. Thạch Lục Dục như là mở ra cánh cửa thế giới mới, mừng rỡ như điên. Dù sao hắn là dị nhân chủng tương đối đặc thù, đối với thuần tiên thể cùng cảnh giới vẫn luôn rất kiêng kỵ, trong lòng tự nhiên rất không cam lòng. Lý Duy Nhất thấp thỏm đến tim đập đều nhanh áp chế không được, rất sợ Thạch Lục muốn dò xét phong phủ của hắn. May mắn Thạch Lục Dục căn bản cũng không có đi hoài nghi tính chân thật của tu vi bát tuyển hắn. Thấy Thạch Lục muốn xoay người, Lý Duy Nhất đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đột ngột, không hề có dấu hiệu, Thạch Lục Dục nhanh như chớp xoay người, lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh lá cây phức tạp phủ văn, một chưởng vỗ vào ngực hắn. Lý Duy Nhất bay ngược ra xa mấy chưởng, nặng nề ngã trên mặt đất. Lý Duy Nhất hít thở không thông trong chớp mắt, sau đó thở dốc kịch liệt. Ngực không chỉ đau đớn, còn có một cỗ lực lượng tê dại khó nhịn. Từng tia tiến vào trong cơ thể. Sau khi hắn bình tĩnh lại, vội vàng kéo cổ áo ra, nhưng cái gì cũng không có, lạnh lùng nói, Lục Dục Pháp Vương, ngươi, đây là ý gì? Thạch Lục Dục chắp hai tay sau lưng, cười khanh khách nói, đầu tiên phải chúc mừng ngươi, đánh chết Tiết Chính, tranh giành tư cách làm việc cho Địa Lang Vương quân. Nhưng ngươi hẳn là hiểu được, chúng ta sẽ không tín nhiệm ngươi, ngươi cũng tuyệt không cam tâm tình nguyện. Cho nên phải dùng một ít thủ đoạn, để ngươi trở nên cam tâm tình nguyện. Đánh vào trong cơ thể ngươi là một đạo lục dục phù. Ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng có người có thể giúp ngươi giải trừ phù chú. Mỗi một nét bút của lục dục phù đều không giống nhau, chỉ có người thi phù mới biết được cách giải chính xác. Yên tâm, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta sẽ giúp ngươi giải trừ. Lý Duy Nhất chậm rãi đứng lên, nói, lời này của ngươi còn không bằng không nói. Thạch Thập Thực mang theo thanh pháp khí chiến đao của Tiết Chính đi trở về, nói, ta đến đảm bảo. Nếu ngươi thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta không chỉ để Lục Ca giúp ngươi giải trừ phù chú, mà còn giới thiệu ngươi gia nhập quân Địa Lang Vương. Bởi vì khi đó ngươi ở Thương Lê Bộ Tộc, ở Lê Châu, tất nhiên đã không còn chỗ dung thân, toàn bộ tu giả Cửu Lê Tộc đều hận không thể bầm thây ngươi vạn đoạn. Thạch Cửu Trai nói, nếu ngươi phá cảnh tổ điền, ta giới thiệu ngươi cho thiên vương, cho ngươi làm lão thập nhất. Lời này của Thạch Cửu trai nửa thật nửa giả. Giả là muốn ổn định Lý Duy Nhất, để cho hắn ngoan ngoãn làm việc. Thật là Lý Duy Nhất nếu như thật có thể phá cảnh tổ điền, còn hoàn toàn nhiệm vụ trở về, đích thật là có cơ hội làm vị Pháp Vương thứ 11. Bốn người sau khi rời đi không lâu, Thương Lê bộ tộc hai vị ngũ hải cảnh lão giả, truy tung Lý Duy Nhất lưu lại dấu chân đi tới bên dòng suối. Không bao lâu, bọn họ ở hạ du một ít suối đầm bên trong, tìm được bị chém thành hai nửa Tiết Chính tàn thi. Một vị lão giả trong đó kinh hãi, đây chẳng lẽ là hắn gây nên? Chúng ta đuổi theo dấu chân và khí tức của hắn tìm tới nơi này, Tiết Chính có thể thật sự bị hắn một kiếm chém giết. Một lão giả khác nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, tất cả mọi người nhìn lầm, Lý Duy Nhất khẳng định phá cảnh đến tổ điền, là một vị khai cửu tuyền chí nhân. Khó mà nói, trước tiên mang thi thể Tiết Chính về đi, miệng vết thương còn lưu lại hơi thở, giáp thủ và thiếu tộc trưởng hẳn là có thể phán đoán có phải do thanh pháp khí chiến kiếm của Lý Duy Nhất chém hay không. Nếu thật sự là cửu tuyền chí nhân, ngoại trừ thiếu tộc trưởng, Thương Lê bộ tộc đã 30 năm không có ra cửu tuyền chí nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.